thành công kích sát ác linh tộc, Linh Vương Kỳ Bát Tăng, lấy được kinh nghiệm 4,5 tỷ điểm, điên cuồng giá trị 30.000 điểm, điểm PK 12.000 điểm, keng, HTTP, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.